Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, đầu rồng lại có thể ở bên trong vương cung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long thậm chí có chút hoài nghi dụi mắt một cái, hắn không khỏi được đến gần vừa thấy, quả nhiên là đầu rồng. Chỉ gặp cái này cái chế tạo tinh mỹ đầu rồng lặng yên nằm ở triển lãm tủ bên trong. Quốc gia các ngươi, Hút Sen Vương Tử cười nói. Đúng vậy, viên minh viên 12 cầm tinh đứng đầu đầu rồng. Dương Thiên Long nhớ Yusuf nói qua. Cái này cái đầu rồng hắn ở sòng bạc thời điểm thua hết sạch. Nhưng mà bị buộc đem cái này cái đầu rồng cho thế chân. Ta năm ngoái xài 5 triệu đô la mua. Hút Sen Vương Tử một mặt hời hợt trước nói, mới 5 triệu đô la. Dương Thiên Long có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Phải biết, ban đầu ở London Sotheby's phòng đấu giá, đầu rồng khởi bước giá cả đều là dù sao cũng cấp bậc. Mà dưới mắt Hút Sen Vương Tử lại có thể tự mình nói. Hắn xài 5 triệu đô la mua, đây là một cái hàng giả. Hút Sen Vương Tử nói. Hàng giả, những thứ này Dương Thiên Long lại là có chút không tưởng tượng nổi. Hút Sen Vương Tử cũng không giấu giếm chuyện này thực. Đương nhiên là hàng giả, ta chỉ bất quá rất thích mới mua. Chân chính đầu rồng còn không biết ở nơi đó đây. Vương Tử Điện Hạ, thật ra thì ta bây giờ vậy đang tìm đầu rồng tung tích. Dương Thiên Long thành thật nói, vậy ngươi tìm đã tới chưa? Hút Sen cũng là khá cảm thấy hứng thú nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Còn không có tìm được. Thật đáng tiếc. Hút Sen Vương Tử trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Đúng vậy. Đầu rồng là quốc gia chúng ta quốc bảo. Không quá ta sẽ không bỏ rơi tìm kiếm cơ hội. Bây giờ ở phòng đấu giá theo Hắc Thị lên dường như cũng không có lưu thông. Không đúng là bị cái nào nhà siêu tầm cho mình cất chứa. Vậy được cùng tới khi nào mới có thể thấy. Rồng thủ bộ mặt thật. Hút Sen nói. Cái này chỉ có thể xem vận khí. Có lẽ làm ta biết đầu rồng tung tích sau đó. Ta sẽ đi theo nhà siêu tầm đàm phán. Chúc ngươi may mắn. Hỏa kế. Chờ ngươi mua được liền chân chính đầu rồng. Đến lúc đó cũng đừng quên kêu ta. Hút Sen lời nói này nhìn ra được, hắn đối với đầu rồng rất là cảm thấy hứng thú. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long gật đầu một cái nói, lại đang văn vật quán bên trong đi thăm một phen, cho đến một cái bộ dáng quản gia người đi vào, nói cho Hút Sen Vương Tử. Bữa ăn tối đã chuẩn bị xong sau đó, ba người rồi mới từ mở ra quán bên trong đi ra. Bữa ăn tối tự nhiên là vô cùng phong phú. Hải lý lội, trên đất chạy, trên trời bay, cái gì cần có đều có. Hút Sen các bà xã mang bọn nhỏ vậy tham gia dạ tiệc. Một lớn dãy bàn ghế cũng ngồi đầy người. Dùng qua bữa ăn tối sau đó, nguyên bản Hút Sen là muốn đi hồ bơi bơi lội. Không ngờ hắn bí thư riêng nhưng là nói cho hắn. Quốc vương bệ hạ muốn cho đòi gặp hắn. Nhất định là vì lần trước hàng đầu sự việc tới. Hút Sen vừa nói vừa nhíu mày một cái. Hai cái hàng đầu sư đã bị Thượng Hải cảnh sát hoàn toàn khống chế. Theo đầu sư tử nói cho Dương Thiên Long. Một khi đem hàng đầu sư môn khống chế lại. Muốn bọn họ lại nữa cách làm. Nguy hại nhân gian. Có mấy loại biện pháp. Một là mỗi ngày ở bọn họ vùng lân cận hát máu chó mực. Hai là thì ở chung quanh bọn họ lắp đặt từ trường cực lớn điện từ trang bị. Cứ như vậy, thông qua từ trường rối loạn, khiến cho được hàng đầu sư môn tâm thần không yên, cũng đã đạt tới hiệu quả. Bất quá so sánh với cái trước, Thượng Hải cảnh sát sử dụng người sau càng đơn giản hơn. Norman Vương Tử còn ở trong nước, Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi, Hút Sen lắc đầu một cái. Không, hắn lại đi ra ngoài. Bất quá nghe nói lần này phụ vương hung hãn dạy dỗ một hắn dừng lại. Hơn nữa đem hắn hết mấy nhóm tài chính cũng thu về. Cứ như vậy, Norman tài sản bất quá mấy tỷ đô la. Quốc vương bệ hạ thật là anh minh. Ba giờ không mất thời cơ. Nói, ba giờ, ta đi trước. Người thật tốt phụng bồi Hoa Hạ Long. Trước khi đi, Hút Sen vương tử cố ý dặn dò. Ba giờ gật đầu một cái. Một mặt mỉm cười biểu thị đứng lên. Vương tử điện hạ, này lòng liền buông lỏng gấp 10.000 lần đi. Ta nhất định sẽ đem Hoa Hạ Long cùng tốt. Vậy thì tốt, Hoa Hạ Long, hy vọng ngươi chơi vui vẻ. Nói xong, Hút Sen vỗ vai hắn một cái. Tiếp theo liền chui vào trong xe. Đưa mắt nhìn Hút Sen đoàn xe rời đi sau đó. Ba giờ ngay sau đó gọi tới hai Rolls Royce. Một chiếc là hắn theo Dương Thiên Long ngồi. Một chiếc khác chính là nhân viên đặc công. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đi ta biệt thự nơi đó. Dựa vào biển khơi, ba giờ khẽ mỉm cười. Ba giờ biệt thự thật ra thì cách Vương Cung cũng không xa. Đi đường mòn nói chỉ bất quá nửa giờ đường xe. Quả nhiên, ba giờ biệt thự ở nơi này một xe phân khối lớn nguy nga lộng lẫy trong biệt thự. Theo ba giờ giới thiệu, ở bên trong không giàu thì sang. Hắn tuy nói chẳng qua là Hút Sen vương tử quản gia, nhưng là trong này những thân vương kia cửa theo quốc hội các đại thần thấy hắn sau đó. Nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết bán mấy phần mặt mũi. Ba giờ là Dương Thiên Long đặc biệt chuẩn bị một cái xa hoa căn hộ. Chừng hơn 100 thước vuông diện tích, thay cả người nghỉ ngơi quần áo. Hai người lững thững đi tới trên bờ cát. Lúc này trên bờ cát người cũng đều không phải rất nhiều. Theo ba giờ nói, chân chính người nhiều lúc là buổi tối 10 giờ sau này. Mà dưới mắt, chẳng qua là hơn 8 giờ thôi. Yên tĩnh không người bãi cát rất là thoải mái. Nơi này hạt cát đều là vào bến. Đạp ở phía trên, cho người một loại lòng bàn chân mài xa cảm giác. Hoa Hạ Long, ngươi nói hai chuyện tình là chuyện gì? Hai người đi ở trên bờ cát, tán gẫu sau một hồi. Ba giờ bỗng nhiên lúc này hỏi, có không có hứng thú giúp cùng nhau khai thác dầu hỏa? Dương Thiên Long cười cười nói, ba giờ lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn ngay sau đó cũng là gật đầu một cái. Ngươi nói, đem sao Sudan thế cục nói một chàng. Dương Thiên Long một lần nữa ánh mắt thích thích nhìn ba giờ. Các người có nắm chắc đem mỏ dầu vững vàng khống chế ở trong tay mình sao? Ba giờ hỏi, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Có nắm chắc, vậy cũng lấy hợp tác mở rộng mỏ dầu. Không quá ta cảm thấy chuyện này tốt nhất vẫn là ngươi tự mình đi theo Hút Sen vương tử báo cáo. Nơi đó thoạt nhìn là chí ít mấy chục tỷ mỏ dầu. Ta lo lắng vương tử điện hạ coi thường. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng nói. Không, Hoa Hạ Long, vương tử điện hạ xem không để ý là chuyện mình hắn. Người theo hắn quan hệ tốt như vậy, cho dù hắn coi thường, hắn cũng biết ủng hộ ngươi. Nhiều phương diện giúp đỡ, cũng không phải là tư vàng lên giúp đỡ. Ba giờ nói. Tỉ mỉ cấp một vị ba giờ lời nói này, Dương Thiên Long nhất thời giống như là rõ ràng liền cái gì. Phải, vậy ta ở trước khi đi theo hắn báo cáo một chút. Dương Thiên Long cười cười nói, ba giờ gật đầu một cái, tiếp theo chính là lại đưa mắt nhìn thẳng Dương Thiên Long. Lần này hắn không nói gì, nhưng là ý tứ trong lời nói nhưng là lộ ra thấy rõ. Chuyện thứ hai mà. Dương Thiên Long cười một tiếng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-si-sai-vuong-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.